Phương Tranh nghe vậy gương mặt biến đổi, nhìn chăm chăm bộ ngực trần lộ ra bên ngoài của Trường Bình. Bộ ngực sữa đang cho hài tử bú. Hắn sắc sắc cười nói. Ê, hảo lão bà, nhận cho ta cũng uống vài ngụm. Nhi tử ăn bên trái, ta ăn bên phải. Đừng lãng phí. Dáng tươi cười của Trường Bình đọng lại. Bồi Trường Bình một hồi, Phương Tranh lại vội vàng lùi vào trong tây xương phòng. La Nguyệt Nương đang dựa vào đầu giường, vẻ mặt thương yêu nhẹ nhàng vỗ về hài tử. Cả người tản ra ánh sáng từ mẫu thánh khiết. Thấy Phương Tranh tiến đến, La Nguyệt Nương giãn mặt ra cười nói. Mau nhìn, nhi tử của ngươi đang cười. Phương Tranh thò đầu qua nhìn, chỉ thấy tiểu tử kia đang nằm trên giường, mắt mở nhưng không khóc không nháo. Bàn tay mũm mĩm thì thoảng bỏ vào trong miệng mút vài cái, lại vâng vâng nha nha kêu hai tiếng. Hai chân nhỏ mũm mĩm như là cây củ cải mạnh mẽ mà hữu lực, thỉnh thoảng đập vài cái. Sau đó lại nhếch môi, phát sinh ra một tiếng cười gián đoạn, đặc biệt chọc người yêu thương. Nhìn tiểu tử cười thực đặc biệt, cái miệng nhỏ nhắn chợt mở lớn ra, khóe miệng bên trái chợt nhếch lên, dáng tươi cười rất tà khí, mơ hồ mang theo vài phần phỉ tính không kiềm chế được, cực kỳ giống dáng dấp Phương Tranh định xuất đám thổ phỉ đi đánh cướp, rất có vị đạo vài phần đắc ý cản rỡ. Thật vui mừng, hai tiểu tử đều giống mình, đáng tiếc không kế thừa ưu điểm của mình, một ít tật xấu đại giống cả 10 phần. Phương Tranh kỳ lạ, vừa sinh ra đã cười, thật sự là bất thường. La Nguyệt Nương giận trừng mắt hắn. Cái gì tà môn, cũng là nòi giống của ngươi, biết cười có gì không tốt, khóc sướt mướt, dáng vẻ là một hán tử. Phương Tranh suy nghĩ, vừa sinh ra liền muốn làm hán tử, dùng điều kiện này yêu cầu nó quả nhiên là nghiêm ngặt đi thôi. La Nguyệt Nương hừ nói, không nghiêm ngặt sao được, chờ nó biết đi ta liền bắt đầu dạy nó luyện võ, ngâm nước thuốc tắm, mài gân cốt. Phương Tranh lại càng hoảng sợ. Nàng không phải định bồi dưỡng nó làm tướng quân tương lai đó chứ? La Nguyệt Nương chẳng đáng. Tướng quân có cái gì tốt, nào có được như các huynh đệ ở trên núi chén đớn uống rượu, vui sướng khi chia tiền tài. Đại đương gia Thanh Long Sơn chắc chắn phải là nó. Đương nhiên từ nhỏ phải luyện được một thân võ nghệ, nếu không sợ rằng chị không được đám vương bát đản trên núi kia. Phương Tranh, vì sao ta có một loại xung động như là chứng đau đến muốn khóc? Chuyện vui lớn, Trung Quốc công Phương Tranh xong hỉ đâm môn, trong vòng một ngày hầu như song song sinh ra hai vị lân nhi. Đánh vỡ ác chú bao đời Phương gia chỉ có một độc đinh duy nhất đơn bạc. Toàn bộ kinh thành, quan trường và các thương giới đều oanh động. Không ít quan viên thương nhân trong thành nghe được tin tức, suốt đêm đem dưa mọi danh mục quà tặng tới đưa Phương phủ. Những đống quà tặng lớn, xa hoa, quý trọng lần lượt được người khiêng đưa vào trong khố phòng của Phương phủ. Mập mạp càng hạ chỉ, nhận hai vị lân nhi của Phương Tranh làm nghĩa tử, lại phong lão đại làm phụng trực đại phu, phong lão nhị làm vũ lực tướng quân, lại ban thưởng danh bá tước, tạo ra sách vu án. Lần này thì thật tốt, hai nhi tử vừa sinh ra, mắt tròn chưa mở, tự nhiên đã có được một hư chức hàng tứ phẩm, vừa lúc một văn một võ, hợp lại là càng tăng thêm sức mạnh. Các đại thần trong triều bị chuyện Phương gia một nhà đoạt được độc sủng hoàng ân, càng được hai đời đế vương coi trọng. Quyền thế Phương gia trong vòng trăm năm càng tới mức đăng phong tạo cực. Phương lão gia gặp người việc vui, bàn tay vung lên, bên trong phủ mở tiệc chiêu đãi cho các quan viên trong triều cùng thương nhân. Toàn bộ Phương phủ rơi vào trong một bầu không khí náo nhiệt vui sướng. Phương Tranh, vị phụ thân anh hùng này xem trọng tình quà lễ, đương nhiên cũng tránh không được là ít xã giao. Nói toàn những lời khách khí cả ngày, khi khách nhân đã về, gương mặt Phương Tranh đã cười đến cứng nhắc chết lặng. Trong phòng ngủ, Trường Bình ôm hài tử, vẻ mặt chẳng đáng trừng mắt nhìn Phương Tranh, chỉ thấy hai mắt hắn bốc lên u quang, đang lật xem danh mục quà tặng do khách nhân đưa tới. Thỉnh thoảng mặt mày rạng rỡ, dáng dấp như là thần dữ của, đặc biệt đáng ghét. Chẳng được bao lâu, gương mặt Phương Tranh bỗng nhiên trầm xuống, bất mãn nói. Ngụy lão đầu thật keo kiệt, người khác đều là một đống tặng lễ, hắn ngược lại, khóa bạc hai cái, dù danh mục quà tặng cũng không có cần nhào đến như vậy hay không? Vừa nói hắn vừa cầm lên một chiếc khóa bạc nho nhỏ trên bàn. Khóa bạc không lớn, phân lượng rất nhẹ, một hơi thở là có thể thổi chúng phiêu phiêu chạy như bay. Trường Bình hừ nói, Ngụy Thượng Thư là thanh quan nổi tiếng trong triều, một không thu hối lộ, hai không tham tài, trong nhà mỗi ngày sinh hoạt khó khăn, người còn hào ý, ghét bỏ quà tặng của người ta. Sao, người không học tập khí khái của hắn một chút? Phương Tranh cười xấu xa, nàng thật muốn ta học Ngụy lão đầu người già nhưng tâm không già, mỗi ngày chạy tới Thanh Lâu Kỹ Viện, bổng lộc triều đình phát cho, hắn đều bỏ vào cái động không đáy kia. Ta nếu thật học hắn, phòng trưng nàng chưa chắc đáp ứng. Quả nhiên Trường Bình trừng mắt cả giận. Ngươi dám, nếu ngươi còn dám ở bên ngoài trêu chọc câu dẫn cô nương, ta sẽ đem ngươi cắt đi, sau đó đưa vào cùng. đưa cùng hầu hạ hoàng huynh của ta. Gương mặt Phương Tranh tối sầm, độc nhất là lòng dạ đàn bà a. Vừa sinh xong hài tử đã muốn đem ta thiến, đây không phải là qua sông đoạn cầu sao? Một lát Trường Bình dừng cười nghiêm mặt. Khách nhân đều về, ngươi thật không phải nên đặt tên cho hài tử sao? Không thể cứ gọi là lão đại lão nhị mãi đi, thực khó nghe. Phương Tranh ngẩn người, đặt tên, quá sớm đi, hài tử dù nói cũng chưa biết nói, đặt tên bọn chúng nghe không hiểu nha. Trường Bình sẵn giọng, nào có người làm cha như ngươi chứ, có một cái tên chính thức, sau đó mọi người có thể gọi, dù hài tử nghe không hiểu, nhưng chờ nó hiểu được mới đặt tên, hài tử khẳng định là nghe không quen. Sắc mặt Trường Bình vui vẻ, đúng, gọi hết các nàng tới, hôm nay lo chuyện đặt tên cho hài tử. Nói xong Trường Bình ôm hài tử đứng dậy, đứng ở cửa kêu vài tiếng. Chẳng được bao lâu, Sương Phòng, Lan Nguyệt Nương, Yên Nhiên, Tiểu Lục các nàng đều tới. Trường Bình kích động. Người làm cha, đương nhiên, nên do người tới đặt. Mau ngẫm lại, đặt tên cho hài tử là gì? Các nàng vừa nghe Điền vội vàng gật đầu phụ họa. Mọi người vẻ mặt hưng phấn nhìn chăm chăm Phương Tranh. Phương Tranh hai mắt ngơ ngác nhìn các nàng, cổ họng ậm ừ hồi lâu cũng nghĩ không ra một cái tên nào khác hay. Không khỏi có chút nhụt chí. Không bằng các nàng kêu thử cho ta nghe chút thế nào. Chúng nữ phảng phất sớm đã đợi những lời này của hắn, nghe vậy hăng hái bừng bừng cùng thảo luận. Người này gọi Trấn Thiên, người kia gọi Lăng Uy, nói chung những cái tên nghe ra vô cùng vang dội. Ở giữa chúng nữ, có Hàn Diệc Chân là danh tài nhất, nàng cúi đầu suy nghĩ cười. Nếu hoàng thượng đã phong hai hài tử, một người là Phục Trực Đại Phu, một người là Vũ Lực Tướng Quân. Vừa lúc, hai chức quan một văn một võ, ta xem lão đại không bằng gọi là Sùng Văn, lão nhị gọi là Dương Vũ, ứng đối với các chức quan của hai huynh đệ, cũng là hợp đó. Chúng nữ vừa nghe, đều nghĩ Hàn Diệc Chân nói thực sự là có đạo lý, không khỏi đề nụ gật đầu tán thành. Chỉ có Phương Tranh cau chặt mày trầm mặc không lên tiếng, hắn là một lát sau mới nói. Không được, ta nghĩ còn thiếu vang dội, gọi tên chuyện này không thể qua loa, cả đời của hai tử đều cần dùng, chúng ta còn phải suy nghĩ cho kỹ mới được, không thể để sau này hai tử lớn lên, sẽ oán giận. Trường Bình cười. Chức quan của phu quân lớn nhất, học vấn khẳng định cũng là tốt nhất. Vậy ngươi nói là tên gì mới tốt? Trong mắt Phương Tranh vòng vo chuyển, hắc hắc cười. Có phải ta mặc kệ ta lấy tên gì mọi người cũng đều không ý kiến? Chúng nữ liếc mắt nhìn nhau đồng loạt gật đầu. Phu vi thê cương, ngài nói gì chúng ta đều nghe là được. Phương Tranh đứng lên chắp tay sau lưng đi tới bên cửa, ngửa đầu nhìn trăng sáng trên bầu trời. Thần sắc bỗng nhiên trở nên hiu quạnh cô đơn không nói đến đời. Trong lòng mọi người thấy tê dần, lại không biết vì sao hắn trở nên trầm mặc như thế. Một lúc lâu Phương Tranh thở dài một hơi nghiêm túc trầm giọng. Hai đứa con trai với lúc sinh ra ở thời gian hoa triều đang sắp gặp ngoại tộc xâm lấn. Phải nói đây là ý trời, có lẽ tương lai trên người bọn chúng phải gánh trọng trách rất nặng, mang theo nhiệm vụ khu trục dị tộc, trách nhiệm mở mang bờ cõi. Mọi người nghe vậy, nhất thời nghiêm nghị khởi kính. Không nghĩ tới phu quân xưa nay nhìn như không nghiêm túc luôn luôn cợt nhả, trong lòng vẫn lo lắng quốc sự, giang sơn xa tắc. Giờ khắc này, các nàng đối với hắn lại càng tăng thêm một phần kính ý thật sâu. Phương Tranh thở dài. Nước gặp nguy nan, gia đình sao tồn, ta chỉ mong muốn tương lai sau khi bọn chúng lớn lên có thể xem việc báo quốc an dân là nhiệm vụ của mình, làm ra đại sự lưu danh sử sách, như vậy xem như là không thẹn với ân sủng của hai đời đế vương. Trường Bình nhịn không được. Phu quân thật ra lấy tên gì? Phương Tranh châm thầm cười, dựng thẳng ngón tay. Đời này của ta còn có hai chí hướng chưa hoàn thành. Thứ nhất, khu trục dị tộc. Còn đây là đại nghiệp đệ nhất. Thứ hai, mở mang bờ cõi. Đây là đại nghiệp thứ hai. Ta chỉ dùng hai chí hướng còn chưa hoàn thành này gọi tên bọn chúng. Mong muốn tương lai bọn nhỏ sau khi lớn lên có thể kế thừa chí hướng của ta, làm hán tử đầu đội trời chân đạp đất, làm một phen sự nghiệp oanh oanh. Liệt liệt. Buổi nói chuyện xong khiến cho chúng nữ cảm động kính nể vô cùng. Nguyên lai phu quân không phải không có chí lớn, chỉ là thời sự trở ngại, không cách hoàn thành. Phu quân kỳ thực cũng là hán tử đội trời đạp đất. Trường Bình nhìn Phương Tranh ánh mắt tràn đầy ý nghĩ yêu thương, nhẹ giọng. Theo phu quân nên gọi thế nào? Phương Tranh xoay người, tràn đầy trìu mến nhìn hai hài tử của mình, vươn tay nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của chúng. Trầm mặc một lát, Phương Tranh thâm trầm. Lão đại gọi đại nghiệp, chí hướng khu trục dị tộc là đại nghiệp đầu tiên trong cuộc đời ta không thể hoàn thành, phải nhờ bọn chúng. Nghiêng đầu nhìn lão nhị, Phương Tranh tiếp tục trầm giọng. Lão nhị thì gọi nhị nghiệp, lúc khu trục dị tộc, còn lại thì phải mở mang bờ cõi, mở rộng bản đồ của Trung Nguyên chúng ta. Đây là đại nghiệp thứ hai. Hai nguyện vọng trong cuộc đời này phải nhờ chúng nó đấy. Chúng nữ thì thào nhớ kỹ, đại nghiệp, nhị nghiệp. Sau khi trầm ngâm một phen, đều gật đầu tán thành. Trường Bình vỗ tay mừng rỡ cười nói. Được rồi, bọn chúng đã có tên. Sau này gọi đại nghiệp, nhị nghiệp. Mong muốn chúng kế thừa chí hướng của phụ thân, vì xã tắc, vì bách tính, làm ra một phen đại sự nghiệp. Phương Tranh quay đầu vui mừng nhìn gương mặt sung sướng của các nàng, sau đó tràn đầy hiu quạnh thở dài. Trong tiếng thở dài bao hàm kỳ vọng lo lắng cho quốc gia dân tộc thời gian tới, ưu quốc thương dân, tận hiển trên mặt. Chắp tay chậm rãi thong dong bước ra cửa, Phương Tranh tiêu điều vắng vẻ thở dài. Mọi người trò chuyện đi, ta đi chung quanh một chút, quốc gia dung chuyển, binh tai sắp khởi, ta thật bất an. Phương Tranh vừa nói vừa lắc đầu đi xa. Các nàng còn đang vui dạo dực thảo luận tên hài tử, líu xíu một hồi, đều nghĩ Phương Tranh đặt tên cho hài tử ý nghĩa trọng đại, ngụ ý sâu xa, là tên thật tốt. Một lát, Hàn Trạch Chân đứng thẳng một bên cười khúc khích, vẻ mặt cổ quái. Trường Bình bất mãn. Ngươi cười cái gì? Tên này đặt không tốt sao? Hàn Trạch Chân cười. Các ngươi đều mắc mưu phu quân, tính tình phu quân các ngươi không hiểu sao? Hắn lúc nào hiên ngang lẫm liệt như vậy? Hắn lấy hai tên đó, nói rõ là muốn chiếm tiện nhi của người khác đó. Chiếm tiện nhi? Các nàng kinh ngạc, sau đó niệm hai cái tên này mấy lần, dần dần nắm lấy địa phương không thích hợp. Trường Bình niệm một lúc không khỏi biến sắc, nhất thời giận tím mặt, căm giận tháo xuống giày thêu trên chân, hung hăng ném ra ngoài cửa hét lớn. Phương đại nghiệp ra, Phương nhị nghiệp ra, Phương Tranh tên hỗn nản này thực sự là cẩu không đòi tật ăn phân. Ngươi dự định nuôi hài tử, làm khách làng chơi sao? Đi tìm chết đi! Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 150 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Quý vị các bạn nếu nghe chuyện xong thấy hay xin cho mình một like, cũng như bình luận, comment, cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.